Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771: Phong Thiên. Quả nhiên, tại Ngọc Kinh biệt viện, mượn thể vận chuyển sách lụa pháp ý nghĩa không lớn. Mấy chục mét dưới, trong địa cung, Tần Minh tĩnh tọa như thường, như mực sợi tóc ướt sũng, trong đó vài túm bị huyết thủy dính tại trên gương mặt. Chỉ có chân thân vào cuộc, hình thần cộng hưởng thời khắc, lấy siêu việt cực hạn chi pháp vận chuyển bản này căn bản kinh, mới có thể lợi bỏ sót, cuối cùng chém hết tai họa ngầm. Cải mệnh kinh thật là kỳ dị, nó đọc lướt qua lĩnh vực nhìn như hoang vu, thiên về lạnh, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại có đóng đô diệu dụng. Tần Minh trong mắt thần quang lóe lóe, Tần Minh huyết nhục trong vắt, theo lần nữa vận chuyển sách lụa pháp, càng phát ra thông thấu sáng lạn, bên trong có phát sáng ký hiệu lập lòe, giống như là hữu hình tiên đạo văn tự tại trong huyết dịch chảy xuôi, đến cuối cùng. Trên người hắn thậm chí bắt đầu tản mát ra trận trận như lan giống như xả khí tức. Sau đó thanh hương tràn ngập, hắn càng không minh, thần thánh. Giống như một tôn thần ma ngồi xếp bằng trong địa cung, khi hắn trói lọi đến cực hạn. Đột nhiên phịch một tiếng, hắn giải thể, huyết dịch tóe lên rất cao, Tần Minh từ đầu đến chân. Huyết sắc khe hở dày đặc, răng khắp nơi, không xuống mấy trăm đạo. Đây là liên tiếp vận chuyển căn bản kinh đến cực hạn kết quả, mà tại loại này cực hạn phương thức. Dưới, thân thể của hắn cùng tinh thần đều muốn bốc cháy, trong huyết dịch lưu động thần bí tự phù cộng hưởng, tạo thành một bức nhân đồ án, tại Tần Minh khắp cả người vết rách thời khắc. Do sáng chói tự phù tạo thành tranh hình người giống như muốn siêu thoát nhục thân, độc lập hiển hóa thế gian, căn bản kinh đồ, Tần Minh chịu đựng đau nhức kịch liệt. Nội thị đồ này, hắn tương đương với nổ tung. Bất quá huyết nhục cũng không có bay về phía bốn phương tám hướng. Tại thời khắc mấu chốt, hắn lấy niêm liên kình đem thân thể trọng tân chắp vá đứng lên, rất nhanh. Tâm thần của hắn liền bị căn bản kinh đồ hấp dẫn lấy, khối khu vực này. Sắc trời lưu động lộ tuyến thoáng có chút ảm đạm, không đủ thông thuận, còn có nơi này, vì tuần hoàn đường đi hơi bị cản trở. Hắn giống như là đang quan sát một mảnh thật lớn tinh hà đồ. Ngay tại Tia, A Khuyết Bổ Lậu đã đem chỗ rất nhỏ phóng đại gấp trăm ngàn lần. Rõ ràng nhìn thấy bản chất, lúc này, Tần Minh cả người là thương, ngay cả xương đầu đều đan xen vết nứt. Hắn không có hoảng, ngược lại an tâm, vỡ nát bình an, không chân chính bạo thể một lần. Hắn luôn cảm thấy còn kém chút hỏa hầu, sau đó không lâu. Hình người thiên quang phù văn hình tới gần không tì vết. Một lần nữa chui vào trong máu thịt, hoàn mỹ phù hợp, mà nó ý thức linh quang. Thần tuệ cũng đã dung nhập trong đó, sách lụa pháp tự hành vận chuyển. Bắt đầu chữa thương cho hắn, trong nháy mắt, kim châm đi tuyến, xuyên thẳng qua hình thần ở giữa. Ngọc y che thủy như cùng ở tại bó thuốc, Tần Minh giống như là mặc vào dây vàng áo ngọc, toàn thân chiếu sáng rạng rỡ, đồng thời có thanh hương không ngừng phát ra, hắn như là thần Phật lâm thế cũng không có vấn đề. Tần Minh tiến vào tâm linh tươi sáng thời khắc, có thể tế trí nhập vi nhô ra dưới mắt tình huống, cầu nguyện chỉ phát sáng cũng bắt đầu phát huy tác dụng, nước ao giống như ánh trăng hội tụ mà thành. Đầu tiên là nổi lên gợn sóng, tiếp lấy dâng lên khói mỏng, tản mát ra nhu hòa tiên quang, đem Tần Minh toàn thân bao phủ, còn sót lại dược hiệu tại phát huy tác dụng. Ngay tại chữa trị thương thế của hắn, trước sau tốn thời gian 3 ngày 3 đêm. Tần Minh cục bộ giải thể một lần, sau đó lại toàn thân nổ tung một lần. Hắn từ đầu nguồn giải quyết tai họa ngầm trước mắt. Hắn chỗ bước chân cảnh giới không có bất cứ vấn đề gì, phương diện cao hơn kinh nghĩa chờ tương lai bước chân lúc. cũng có thể y theo dưới mắt thủ đoạn tiến hành trải vuốt. Tần Minh từ linh tính khô kiệt cầu, nguyện trì bên trong đứng dậy, trong địa cung, có xương trắng lượn lờ bốc hơi suối nước nóng, cũng có lạnh lẽo dưới mặt đất hàn tuyền. Tần Minh rửa sạch vết máu, cơ thể như ngọc thạch giống như mang theo óng ánh rực rỡ quang trạch. Đen kịt sợi tóc rối tung đến thắt lưng, có chút phát sáng, nó ánh mắt càng là sán lạn như ánh bình minh. Hắn thay đổi khô sạch quần áo đi ra địa cung. Cảm giác thể xác tinh thần đều giống như nhẹ nhàng một chút. Giống như là tắm rửa thánh quang, tẩy lễ nhục thân, lại phủi tận tâm bên trong bụi. Mạnh Tinh Hải sau khi nhìn thấy hắn kinh ngạc, nói, tiểu Tần, ngươi làm sao so người tiên lộ còn xuất trần, cho ta cảm giác giống như là tùy thời mình muốn phi thăng lên trời. Mà lại hắn ngửi được thanh hương, trong phòng khách đều mát mẻ rất nhiều. Hắn lộ ra kinh sợ, nói, cái này chẳng lẽ trong truyền thuyết tiên gia luyện thể giả tại lĩnh vực nào đó đi đến cuối thể hiện. Nhưng mà, cận cổ đến nay căn bản không có người như vậy, thậm chí, mặc dù tại văn minh không có gián đoạn trước thượng cổ, muốn xuất hiện loại nhân vật đó, cũng cần các loại hy hữu thiên tài địa bảo phụ trợ mới được. Đến thời đại này, rất nhiều chân quý luyện thể vật chất đều tuyệt tích, ta dần dần thấy rõ con đường phía trước. Cắt tỉa căn bản kinh, hiện tại nó càng phù hợp ta. Bế quan luyện công hơi có tạo thành, Tần Minh huyết nhục hoạt tính lại tăng mạnh, tràn đầy tươi mát mà nồng đậm sinh cơ, đây cũng không phải là ảo giác. Hắn cho là không được bao lâu tự thân liền có thể tự nhiên niết bàn một lần. Sách lụa pháp càng phát ra phù hợp hắn, không giờ khắc nào không tại vận chuyển, lại tốc độ không nhanh không chậm, tiếp dẫn xương đêm chỗ sâu đảo vận, điều trị tự thân. Hắn giống như là đang thong thả ăn thuốc bổ, trên thực tế, hắn giống như phá vỡ lồng chim, mặc dù vẫn như cũ lấy tân sinh lộ làm chủ, nhưng cũng cùng mặt khác tất cả con đường đều dính dáng, Tần Minh con đường càng ngày càng rộng lớn, giống như là tích lũy đầy đủ sâu về sau, chặt đứt trên người nhất trọng xiềng xích. Mạnh Tinh Hải nhắc nhở, người cái này một thân thanh hương, giống như trở thành thần Phật, so với cổ đại tiên gia luyện thể giả bên trong kẻ thiên phú dị bẩm còn có chút đặc thù. Tần Minh cười nói, luyện thể hơi có tạo thành, thể chất tại tăng lên bên trong, loại khí cơ này chẳng mấy chốc sẽ nội liễm, kỳ thật đây là hắn hình thần đều đang tỏa ra thần dị vật chất, hắn chỉ cần nội luyện là được, với hắn tự thân hữu ích. Hiện tại hắn vừa xuất quan còn không quá thích ứng, Mạnh Tinh Hải gật đầu. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, nói, xảy ra chuyện lớn, trên Cửu Tiêu, Ngọc Kinh có chút, đỉnh núi cũ, khôi phục. Hiện tại muốn phong thiên. Cái gì là phong thiên? Tần Minh ở trên trời lúc, liền sơ bộ nghe nói, nhưng từ đầu đến cuối đều là không hiểu ra sao, Mạnh Tinh Hải nói. Trước mắt có địa tiên giáng thế, tìm được tất cả con đường cao tầng. Ngay tại mật đàm, chúng ta chỉ lấy được chỉ tự phiên ngữ tin tức, còn phải đợi. Tần Minh đi vào trong viện, nhìn thấy mênh mông bầu trời đêm chỗ sâu, trong lúc mơ hồ có thần liên răng khắp nơi, ngẫu nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, giống như là muốn phong tỏa thiên vũ. Cảnh tượng kinh người, Mạnh Tinh Hải cáo chi. Ngươi không thấy được ban sơ cảnh tượng, khi đó càng kinh người hơn, chính là người bình thường ngẩng đầu cũng có thể trông thấy. Thiên khung giống như là bị thô to pháp liên khóa lại. Rất là khủng bố, trên Cửu Tiêu, Ngọc Kinh lưu lại một chút, tàn tích, có là to lớn sơn lĩnh. Vắt ngang dạ vụ hải bên trong, giống như một tòa đảo hoang tại trôi nổi, có thì là một đảo phai mờ môn hộ. Bên trong liên tiếp dần dần khô héo, thần thánh tịnh thổ. Còn có khu vực hắc vụ bốc hơi, cắm vết dỉ loang lổ trường mâu, đại kiếm, cự đao các loại, rất như là thượng cổ để lại chiến trường, lại như là binh khí mộ, bọn chúng chi chít khắp nơi. Ở vào Dạ Vũ Hải chỗ sâu, những này đỉnh núi cũ, ở giữa cũng có kịch liệt phân tranh. Cũng không hề hoàn toàn đạt thành nhất trí ý kiến, vì sao muốn lấy các ngươi nơi đó làm trung tâm. Chút xuống càng nhiều đạo vận, hẳn là còn có thiên thần cổ lão không có triệt để mục nát chờ đợi khôi phục. Đều tuổi đã cao, đây cũng không phải là thời đại của chúng ta. Tranh cái gì tranh, nên xuống mồ chính mình đi tìm phần mộ. Ta nhìn dứt khoát toàn diện bồi dưỡng người mới được rồi. Cũng có số ít người thiên hướng về tân bảng, làm sao đại thế khó vi phạm, chúng ta nhiệt huyết chưa mát. Vì sao không có khả năng khiêng cờ? Có lão quái vật mở miệng, hắn cho là hiện tại đời mới cất bước quá muộn, không biết năm nào mới có thể trưởng thành. Kém xa nhân vật già cả nhặt lại Sơn Hà tới cũng nhanh. Một người khác gật đầu nói. Phong thiên về sau, lão phu hẳn là có thể đại niết bàn, sống thêm một thế, như thiếu niên thân trở về. Cùng đời mới khác nhau ở chỗ nào, mà lại, hắn loại người này ánh mắt, kiến thức, kinh nghiệm các loại, đều viễn siêu kẻ đến sau. Có thể tinh chuẩn hơn nắm chặt các loại cơ hội, ta hoài nghi. Các người sau lưng có chưa si ết, ết thấu thiên tiên lão tổ. Cũng không có, hoàn cảnh lớn thay đổi thời đại này. Nếu là xuất hiện vài tôn thiên tiên, thiên thần, có gì không tốt, bọn hắn một kích liền có thể định càn khôn. Ngoặc kép, một đám người mật đàm, cùng với tranh chấp, riêng phần mình phía sau đều có một cái đỉnh núi cũ, cái gọi là phong thiên. Là chỉ muốn khóa lại cửu tiêu một khu vực lớn, tiếp nhận thiên ngoại đạo vận, tập trung lại cung cấp nuôi dưỡng một nhóm cường giả, để bọn hắn vượt qua thiên địa kịch biến xuất hiện kiếp nạn, chữa trị khỏi thương thế, lại cuối cùng tiến thêm một bước đột phá trên cửu tiêu. Có rất nhiều hoang phế dược điền, cùng thất lạc tạo hóa khu vực, càng có phá toái động thiên các loại. Nếu là có thể hữu hiệu thống ngự đứng lên, nó giá trị vô cùng kinh người, như chỉ cung cấp nuôi bộ phận cao thủ nói. Cái kia quả thực không thể coi thường. Làm như vậy, nghiêm trọng vi phạm ước định ban đầu. Chúng ta đều đã dần dần già yếu, nên khai quật thiên chất siêu tuyệt giả, bồi dưỡng một đời mới kỳ tài, dị số các loại, số ít người nếm thử phản đối. Đứng tại tân bảng trên lập trường, hy vọng hấp thu càng nhiều máu mới. Hết chương.